lấy lễ chủ mẫu ra đối đãi ư? Đừng nên phá vỡ quy củ. Hàn Nhàn gằn từng chữ, khóe môi mang theo sự tươi cười, vẻ mặt cực kỳ cao ngạo, ánh mắt nườm Chu Thị đều mang vẻ khinh thường. Ngươi! Chu Thị thấy không có biện pháp, chống đỡ lại lời nói của Hàn Nhàn, trong lúc nhất thời nước mắt tràn mi, âm thanh đầy thê thảm nói: bây giờ Ngữ Nhi bị bắt, sống chết không rõ, tứ tiểu thư cần gì bỏ đá xuống giếng, người và Ngữ Nhi đều là tỉ muội, bây giờ... Nói xong nước mắt lại càng rơi ra nhiều hơn, cuối cùng thì suýt nữa ngất đi do khóc quá nhiều. Hàn Nhàn bình tĩnh nhìn bà rồi nói: dì nương không kìm lòng nổi, về tình cũng có thể tha thứ, nhưng mà bây giờ mị dì nương đang ở trong phòng, mị dì nương bây giờ đang có hài tử của phụ thân, là đệ đệ của Hàn Nhàn, đây là đại hỷ sự của toàn bộ trang phủ, cho dù Chu dì nương không tới chúc mừng thì cũng không nên ở phù dung viên khóc sướt mướt, quấy rời đến hài nhi trong bụng mị dì nương, cũng không biết có phải là cố tình hay không. Lời vừa nói ra thì cửa phòng bên trong phủ dung viên lập tức mở ra, chàng sĩ dường từ trong bước ra, vẻ mặt không vui nói: ngươi còn ở đây nhốn nháo cái gì, mị nhi bây giờ đang mang thai, cần phải nghỉ ngơi cho tốt, ở trong này tranh cãi ầm ĩ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói như vậy thì lời vừa rồi của Hàn Nhàn đã bị ông nghe thấy. Chu thị lại càng thêm ủy khuất, đối với mị thị càng hận thêm sâu. Sáng sớm hôm sau, bọn người hầu trong phủ đều truyền tin cho nhau, sau khi bảo một nha hoàn đi hỏi thăm, không ngờ tin tức chàng Ngư Sơn bị Sơn Tặc bắt đi mọi người đều biết hết. Trong lúc này cả kinh thành đều biết chuyện Trang Nhị tiểu thư đã bị mất đi trong sạch. Chu thị mới đầu không hề tin tưởng chuyện này, bà và Doãn Trì phủ trước đó đã bàn bạc là sẽ nói sự thật, nhưng mà cũng xác định người đó là Trang Hàn Nhàn, nếu như biến thành một người khác chắc chắn sẽ hiểu rõ trong đó có chuyện gì kỳ lạ, giấu giếm còn không kịp, làm sao mà còn thả tin tức ra. Về sau khi nghe ngóng này thì ra hôm qua lúc Doãn Tri phủ đang ở trong huyện trà án, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có người kêu oan, nhìn thấy một nha hoàn ăn mặc giống người hầu, tưởng rằng là Chu thị sắp xếp tốt, thuận tiện nói ra chính mình sẽ vì nha hoàn này mà làm chủ cho người qua đường nghe. Không nghĩ tới việc nha hoàn này mới mở miệng ra là nói Trang Nhị tiểu thư bị Sơn Tặc bắt đi. Lúc đó người trong thành qua lại rất nhiều, trước bao nhiêu người ông cũng không thể nào phản bác lại, chỉ ra lệnh cho thuộc hạ đuổi theo trả rõ, cho nên chuyện này truyền ra ngoài cũng không biết là người nào làm. Điều càng khiến cho Chu thị tức giận hơn là bên trong chợ còn có nhiều phiên bản khác nhau, có người nói Trang Ngữ Sơn bị Sơn Tặc bắt đi đồng thời đã bị làm nhục, quần áo trên người đều đã bị kéo xuống, sợ là thân thể không còn trong trắng. Thêm một chuyện nữa là đã qua một đêm, sợ là sự thật đã không còn đường cứu vãn. Nghĩ tới Trang Ngữ Sơn, Chu thị lại càng đau buồn, nhìn Hàn Nhàn chất vấn nói: hôm nay trong thành đồn đãi việc Ngữ Sơn bị Sơn Tặc bắt đi, sau đó thì mất đi sự trong sạch, quần áo đều bị xé rách, lúc đó chỉ có Tứ tiểu thư và Ngữ Nhi hai người cùng nhau lên núi, tại sao Tứ tiểu thư lại hãm hại Ngữ Nhi vào chỗ bất nghĩa như vậy? Chàng sĩ dường nghe vậy trái lại đối với Chu thị càng không vui, có chút nghi ngờ nhìn về phía Hàn Nhàn: Nhàn Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì? Hàn Nhàn biết sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, trong lòng nàng đã biết mình và Trang Sĩ Dương không thể duy trì hòa bình ở ngoài mặt. Ông ta dễ dàng tha thứ cho Chu thị khi bà ta tát mình nhì một cái, đã làm cho Hàn Nhàn hoàn toàn hiểu rõ. Thay vì uyển chuyển khéo léo, không bằng công kích khiến kẻ địch phải hoảng sợ. Nàng cười như không cười rồi nói: e là di nương đã quên, lúc đó ngoài trừ Hàn Nhàn còn có mười mấy thị vệ, Hàn Nhàn không hề có ác ý đối với Ngữ Sơn tỷ tỷ, nếu không